Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 612, Hàng Long cơ quan trận giết chết Thiên Lang ma hồn, tuôn ra tử sắc bảo dương. Lý Minh cái thứ nhất đi lên đánh mở bảo dương, tay phải cấp tốc luồn vào đi. Bảo dương đã mở nhiều, hắn hiện tại cũng không có để ở trong lòng, cũng không có mang theo bao lớn hy vọng. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một trận cứng rắn xúc cảm, có vẻ như kim loại loại quần áo. Đây nhất định là khải giáp loại trang bị. Lý Minh lập tức buông tay ra. Trên bàn tay đạo cụ hoán đổi, xuất hiện một kiện giáp da loại đạo cụ. Y nguyên không phải hắn muốn khen thưởng. Lần nữa buông tay ra, lần này một cái quyển trục bộ dáng đạo cụ xuất hiện. Đã là lần thứ ba lựa chọn, liên tiếp ba lần đều không phải là giáp vải trang bị. Hắn biết lại mò xuống đi cũng hy vọng không lớn. Huống chi quyển trục loại đạo cụ cũng đã rất không tệ, thì nhìn lấy ra về sau là cái gì loại hình quyển trục. Nếu như lấy tới cái gì lưa thưa có sinh hoạt chế tạo đồ phù, đây chính là vô cùng ra sức khen thưởng. Thì nó, tại Lý Minh trong lòng, nếu như không phải mình có thể sử dụng trang bị, hắn tình nguyện lựa chọn loại này rất khó đánh quái tuôn ra quyển trục loại đạo cụ. Rút tay về, theo màu tím lấp lóe, hắn trong tay cầm một phần quyển trục, thân thể đứng lên về sau, liền chuyển hướng một bên, sắp mở ra bảo dương cơ hội lưu cho các đội hữu. Minh ca, ngươi rút đến cái gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, nhanh chân đi đến bên cạnh hắn. Một cái quyển trục mà thôi, còn không có nhìn đây. Lý Minh đương nhiên biết khác ý nghĩ, khẽ vươn tay đem gỡ xuống hạnh vận thảo hoàn lặng lẽ nhét vào trong tay hắn. Hai người vụng trộm liền đã hoàn thành đạo cụ giao dịch. Mau nhìn xem là dạng gì quyển trục. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi. Đừng có gấp, Lý Minh lúc này mới giơ tay lên trung quyển trục, cẩn thận xem xét nó hệ thống thuộc tính. Hàng Long cơ quan trận chế tạo đồ phổ, cao cấp kỹ sư cơ giới chuyên dụng chế tạo đồ phổ. Học tập sau có thể chế tác tiêu hao tính cơ quan Hàng Long cơ quan trận. Cái kia cơ quan thuộc về duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, có ngắn ngủi cường đại uy lực. Hàng Long cơ quan trận. Các đội hữu nhìn lấy Lý Minh dán ra đến quyển trục hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình, từng cái nhất thời trừng to mắt. Duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, chẳng phải là chế tác sau khi thành công sử dụng một lần liền không có? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Ta đi, chỉ có thể sử dụng một lần, vậy nó uy lực cần phải rất không tệ à? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hỏi. Hàng Long cơ quan trận, danh tự nghe lấy ngược lại là thẳng bá khí nha. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đúng vậy à, không biết muốn bao nhiêu tài liệu mới có thể làm một cái nhìn xem uy lực. Kinh Lan lắc đầu nói. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục mở bảo dương, ta đến nghiên cứu một chút. Lý Minh hai tay vỗ, quyển trục hóa thành màu tím trong nháy mắt biến mất. Đây chính là cao cấp kỹ sư cơ giới chế tạo đồ phổ. Không nghĩ tới lần này mở bảo dương lại có thể cầm tới kỹ sư cơ giới đạo cụ, để hắn trong lòng phi thường cao hứng. Nhưng là cái này cơ quan trận, đến cùng là lên cái tác dụng gì? Theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hắn thanh kỹ năng lóng lánh vòng sáng, biểu thị kỹ năng mới đã nắm giữ, mà các đội hữu cũng bắt đầu tiếp tục mở ra bảo dương. Mặt khác bốn cái đồng đội theo thứ tự tiến lên rút ra khen thưởng. Lý Minh gọi ra thanh kỹ năng, lập tức tại sinh hoạt nghề nghiệp bên trong tìm tới kỹ sư cơ giới kỹ năng giao diện. Quả nhiên thấy phía trên mới thêm ra một cái chế tạo kỹ năng. Hàng Long cơ quan trận, sơ cấp chế tạo phương pháp, cấp 40 trở lên thanh đồng phẩm chất vũ khí 18 kiện. Sơ cấp liên nổ 8 khung, đầu mũi tên 80 bó, chất lượng tốt thú huyết 50 phần, thiên kim thạch 100 phần. Phổ thông linh nguyên 9 cái, trung cấp chế tạo phương pháp, cấp 40 trở lên lam tinh phẩm chất vũ khí 18 kiện, cỡ trung tiễn nỏ 8 khung, đầu mũi tên 80 bó, cuồng nhiệt thú huyết 50 phần, thiên kim thạch 200 phần, trung giai linh nguyên 9 cái, cao cấp chế tạo phương pháp, cấp 40 trở lên mặc ngân phẩm chất vũ khí 18 kiện, cao cấp kình nỏ 8 khung, xuyên giáp đầu mũi tên 80 bó, vương giả thú huyết 50 phần, thiên kim thạch 500 phần, cao cấp linh nguyên 9 cái. Đây là cái gì tình huống? Một loại quyển trục còn có 3 loại phẩm chất chế tạo cách điều chế, mà lại cách điều chế phía trên yêu cầu. Càng là nhìn Lý Minh hai mắt bốc lên sao vàng, không biết đến cùng là cái gì thiết lập. Cơ quan trận chế tạo phương pháp, thế mà còn muốn các loại phẩm chất người chơi vũ khí. Đồng thời còn cần liên nổ, tiễn nỏ cùng kình nỏ cái này 3 loại máy móc vũ khí làm tài liệu. Liên nổ cũng là hắn Hoàng Sa Trấn sử dụng tới tiểu hình liên nổ. Đây là cơ sở nhất máy móc vũ khí, hiện tại đã sớm bị đào thải, nhưng là sơ cấp cơ quan trận thế mà còn muốn dùng đến nó. Tiễn nỏ chính là hắn bây giờ có thể dùng đến liên châu tiễn nỏ, thuộc về cỡ trung máy móc vũ khí, đến mức kình nỏ, vậy liền không được, đây chính là cao cấp máy móc vũ khí, một trận kình nỏ chí ít có 2 tầng lầu cao độ, cần 2 cái kỹ sư cơ giới mới có thể đồng thời thao tác. Đến mức nó tài liệu cần thú huyết, đây là các người chơi giết chết dã thú loại quái vật, đều có thể theo trên thi thể thu thập được tài liệu. Chỉ bất quá 3 loại thú huyết đối ứng quái vật nhưng là không giống nhau. Chất lượng tốt thú huyết có thể theo phổ thông thú loại quái vật trên thi thể ngẫu nhiên thu hoạch. Được, cuồng nhiệt thú huyết thì cần muốn theo tinh anh cấp dã thú quái vật trên thi thể mới có thể cầm tới, đến mức vương giả thú huyết, chí ít cần cấp độ boss dã thú quái vật, vừa mới các đội hữu thu thập thiên lang thi thể thời điểm, có vẻ như liền lấy đến 10 mấy phần vương giả thú huyết. Lý Minh biết, về sau muốn để các đội hữu đem tài liệu toàn bộ lưu giữ tiến nhà kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thiên kim thạch số lượng cũng cần không ít, chuyện này với hắn các người chơi tới nói. Thiên kim thạch là có thể ngộ nhưng không thể cầu tài liệu. Nhưng là may mắn thần binh hầm mỏ chỗ đó đã có sẵn thiên kim thạch khoáng mạch. Ngược lại cũng không cần lo lắng loại tài liệu này. Chế tạo cơ quan trận sau cùng cần linh nguyên, không phải liền là thần huyết tinh thạch cùng thiên lang nội đan dạng này loại hình tài liệu. Thần huyết tinh thạch bản thân liền là cao cấp linh nguyên, dùng cho sơ cấp cùng trung cấp chế tạo cũng đã đầy đủ. Hiện tại thì thiếu thú huyết cùng vũ khí, có vẻ như liền có thể chế tạo trung cấp hoặc là sơ cấp cơ quan trận nhìn xem tình huống. Hai thứ này điều kiện đối với hiện tại Lý Minh tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Công xưởng mỗi ngày chế tạo vũ khí số lượng mấy ngàn kiện, mà tông môn người chơi mỗi ngày thu thập thú huyết cũng là một cái to lớn con số. Chỉ cần cùng hai vị công hội trưởng chào hỏi, hắn liền có thể rất nhanh chế tạo cơ quan trận. Các loại sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Lý Minh trong lòng suy tư, đóng lại kỹ năng giao diện. Lúc này thời điểm, các đội hữu chính tại phát ra trận trận tiếng hoan hô. Có vẻ như có người mở ra cực phẩm đạo cụ. Tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi. Lần này mở bảo dương vận khí coi như không tệ, bọn họ đều cầm tới mặc ngân cấp đạo cụ, Hoa Ca càng là lấy tới một thanh tử kim phẩm chất cấp 50 dao gam đâu. Kinh Thành hưng phấn nói ra, Minh ca ngươi nhìn, cái này ta cấp 50 cũng không cần lo lắng vũ khí. Phạm Hoa hưng phấn khua tay một thanh màu tím lấp, lóe hình trăng khuyết dao gam. Hưng phấn bộ dáng chỉ kém khiêu vũ. Chúc mừng a, hiện tại bảo dương đã mở xong, mọi người nhanh đi giúp đỡ đi. Lý Minh cười nói, hắn lập tức để các đội hữu đem bao khỏa bên trong thú huyết toàn bộ lưu giữ tiến nhà kho. sau đó mang theo mọi người nhanh chóng đi hướng hang núi miệng vị trí. Hiện tại ma hồn đã xử lý, thiên lang nội đan tới tay, ma quật nhiệm vụ thuận lợi kết thúc, duy nhất còn còn lại một cái quái vật vẫn chưa giải quyết. Đó chính là canh giữ ở cửa động tam thủ ngạ lang. Nó cũng không phải là cái này ma quật nhiệm vụ boss, mà chính là theo thượng cổ thần giới sụp đổ về sau. May mắn còn sống sót tại linh giới bên trong viễn cổ dị thú mà thôi. Hiện tại nó đối Lý Minh tới nói, cũng là giải quyết lần này sơn động nguy cơ phương pháp tốt nhất. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, yên mỹ nữ cho sói đói cho ăn, ta đến nghĩ biện pháp giải trừ nó xích sắt buộc chặt. Hoa thử đi thông báo lang huyết hội trường, để bọn hắn cẩn thận an toàn. Lý Minh liền đem chính mình kế hoạch cáo chi mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.